Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 744, Nghịch Thiên Củi Mục Cửu Tiểu Thư, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Cố Thiển Vũ lên tiếng. Cố Thiển Vũ luôn cảm giác Vân Hiền có ý riêng, hơn nữa hắn đối Minh Châu thái độ thực rất kỳ quái. Nàng lần lịch lãm này trở về đột phá cấp 3 đấu linh bình cảnh, Vân Hiền đều đưa nàng gọi vào thư phòng cố ý chỉ đạo một phen. Nhưng là Minh Châu theo một cái củi mục biến thành trăm năm khó gặp căn cốt, Vân Hiền lại rất lạnh nhạt. Nhưng nếu như Vân Hiền không thích Minh Châu, vậy tại sao có đôi khi lại khắp nơi tại giữ gìn nàng? Cho nên Cố Thiển Vũ mới phát giác được Vân Hiền đối Minh Châu thái độ rất quỷ dị, tựa hồ cố ý bồi dưỡng nàng, nhưng là cái loại này bồi dưỡng lại là nuôi thả bồi dưỡng. Hắn đối Minh Châu cùng không giống đối Vân gia những hài tử khác như vậy, tỉ mỉ. Vân Hiền loại thái độ này, đều để Cố Thiển Vũ có chút hoài nghi, hắn có phải là biết Minh Châu không phải Vân Minh Châu rồi. Cũng không trách Vân Hiền hoài nghi Minh Châu thân phận, thật sự là Minh Châu rất có thể làm yêu. Nàng hiện tại như trước kia quả thực 180 cái bước ngoặt lớn. Trước kia Vân Minh Châu trời sinh củi mục, hiện tại Minh Châu căn cốt tuyệt hảo. Trước kia Vân Minh Châu nhát gan sợ phiền phức, hiện tại Minh Châu bá khí trương dương. Trước kia Vân Minh Châu liền sân của mình không đi ra, hiện tại Minh Châu mỗi ngày hướng Vân ra bên ngoài chạy. Mặc dù thế giới nam chính có thể sẽ không online, nhưng là Minh Châu bên người tuyệt không thiếu mỹ nam, mỗi ngày đều có diễm ngộ. Cố Thiển Vũ ra ngoài mấy ngày nay, Minh Châu nhận biết mỹ nam tử đều có thể tạo thành một cái gia cường liên. Mỗi cái gặp qua Minh Châu nam tử đều sẽ thật sâu bị Minh Châu trên người, cái loại này nồng đậm long bá thiên khí tức chiết phục. Đối với mỹ nam tập thể lựa chọn mắt mù, Cố Thiển Vũ chỉ muốn ha ha, xem ra vị diện này run em mờ rất nhiều người. Bọn này run em mờ người còn bao gồm đương kim thái tử, biết Minh Châu là Vân phủ người. Hắn sinh nhật yến thời điểm thậm chí còn cố ý mời Minh Châu. Nguyên kịch bản trong, thái tử lần này sinh nhật yến có thích khách tại mọi người trong rượu hạ độc, dẫn đến yến hội tất cả mọi người trúng độc. Sau đó Minh Châu dùng theo chiếc nhẫn không gian đạt được y thuật, đem yến hội tất cả mọi người cứu được. Có thể nói là xuất tẫn danh tiếng, để mọi người đối cái này củi mục nữ lau mắt mà nhìn. Vì không cho Minh Châu tỏ ra quá nghiêu bức, thái tử sinh nhật yến, Cố Thiển Vũ cũng xung phong nhận việc tham gia. Thái tử sinh nhật dù là tự mình quan hệ lại không tốt hoàng tử đều tham gia, trong đó còn bao gồm lục hoàng tử. Trông thấy lục hoàng tử, Cố Thiển Vũ nhíu mày, tựa hồ chú ý tới Cố Thiển Vũ ánh mắt, lục hoàng tử quay đầu hướng Cố Thiển Vũ nhìn lại. Thấy nhìn hắn người là Cố Thiển Vũ, lục hoàng tử hơi sững sờ, sau đó ôn tồn lễ độ hướng Cố Thiển Vũ gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó hắn liền đưa ánh mắt chuyển tới Cố Thiển Vũ, xem ra lần trước nàng tại Vô Cực Sơn trên nhìn thấy người kia đích thật là nhiệm vụ người, hiện tại cái này mới thật sự là lục hoàng tử, hai người kia khí chất rõ ràng không giống. Đoán chừng là tên kia hoàn thành nghịch tập nhiệm vụ, cho nên mới rời đi thế giới này. Nhớ tới nhiệm vụ người kia, Cố Thiển Vũ nhếch miệng, vẫn là cái này lục hoàng tử thuận mắt đáng yêu một chút. Làng nhi, ngươi nhìn cái gì đấy? Cố Thiển Vũ sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử. Cố Thiển Vũ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tứ hoàng tử kia gương mặt tuấn tú, nàng mặt không thay đổi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, tứ hoàng tử cũng không quan tâm Cố Thiển Vũ qua loa, ánh mắt hắn sáng lấp lánh. Chúng ta thật là hữu duyên phận, thế mà có thể ở đây đụng tới ngươi. Ha ha, Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng. Hữu duyên cái cọng mau hữu duyên, đây coi là cái gì duyên phận. Làng nhi, ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào, ta đi Vân phủ tìm ngươi nhiều lần, ngươi cũng không tại. Tứ hoàng tử một mặt thụ thương nhìn Cố Thiển Vũ, ngươi rời đi, vì cái gì không nói với ta một tiếng, ta muốn theo ngươi cùng đi. Cách chương.